Xuyên về cổ đại làm lang y, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện mình là Ca Nhi, có thể sinh hài tử đối với Cố Hy mà nói cũng không có gì khiến cậu quá phản cảm, không thể chấp nhận được đời trước cậu là người đồng tính luyến ái nên đứng trước kỳ vọng được bế cháu của ông nội khiến cậu áy náy không thôi. Không phải cậu chưa thử hẹn hò với nữ nhân nhưng thật sự cậu không làm được chuyện lừa gạt tình cảm của người khác, thành ra Cố Hy 23 cái mùa xuân vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Này, lại biết được mình có thể sinh hài tử, cậu mừng còn không kịp nữa là ít ra còn có thể thực hiện nguyện vọng có con cháu nối dõi tông đường của ông. Lý Ái Hoa như sực nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng, quay qua hỏi Cố Hy. Phải rồi, ta quên hỏi, ngươi nhớ mình tên gì không? Có ấn tượng một chút, kêu Cố Hy đi. Tốt, vậy ngươi kêu ta Hoa Hoa hoặc Tiểu Hoa đều được. Được, Hoa Hoa, ngươi có thể gọi ta Tiểu Hy. Được, vậy gọi ngươi Tiểu Hy đi. Già già Lý Ái Hoa là một lão nhân từng đỗ tú tài, bệnh tình Cố Hy chuyển biến tốt không thể không nhắc đến công lao của ông, nếu ông không bỏ tiền mời đại phu trên trấn xuống e rằng cậu đã đi đời rồi, Cố Hy quyết định đến cảm tạ một phen. Lý lão nhân là người hiền từ, nhân hậu, ông không muốn nhận chút nào cảm tạ của Cố Hy, ông chỉ nói một câu việc nên làm. Đêm tối, biết Cố Hy không có nơi để đi, hai ông cháu Lý ra mời Cố Hy tạm trụ nhà họ một thời gian, Cố Hy không còn cách nào khác đành chấp nhận rồi. Sáng hôm sau, Cố Hy dậy khá sớm, tầm 5 giờ sáng, yêu cầu muốn cùng Lý Ái Hoa lên núi hái rau dại. Ngươi vừa hết bệnh xong, ta làm sao muốn ngươi trèo núi chứ, mau vào nhà nghỉ ngơi đi, một mình ta đi đủ rồi. Hoa Hoa, ta thật sự không có việc gì cả, ngồi ở nhà chán lắm, ta lên núi cùng ngươi hái rau chỉ là để giết thời gian thôi. Giết thời gian cũng không được đi, ngươi là người bệnh cần được nghỉ ngơi. Không phải ngươi vừa nói bệnh ta khỏe rồi sao, cho ta đi cùng đi, làm ơn. Ngươi, thật là cứng đầu, được rồi, ta đáp ứng ngươi chỉ là cần phải có điều kiện. Điều kiện gì? Thứ nhất, trên đường đi ngươi cần thiết phải nghe lời ta. Chấm, thứ hai, không được chạy lung tung, mất công lại rớt xuống sông. Ta biết rồi. Vậy chúng ta đi thôi, Lý Ái Hoa đeo cái giỏ trúc lên hướng trong nhà gọi. Già già, ta cùng Tiểu Hy lên núi trích rau, gần trưa sẽ quay về, đồ ăn sáng ta để trong nồi, ngài mở ra dùng là được. Chuyện đề cử, đẻ thuê cho Phương Thiếu. Bên trong cũng vọng ra tiếp đáp. Ta biết rồi, hai ngươi lên đường cẩn thận. Vâng, Cố Hy với Lý Ái Hoa cùng nhau đáp. Trên núi, Cố Hy vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, chợt mắt cậu sáng lên. Ta, Tiểu Hy, ngươi đi đâu vậy? Đợi ta, Lý Ái Hoa thấy Cố Hy chạy đi bèn vội vàng đuổi theo. Hoa Hoa, ngươi xem này. Lý Ái Hoa vừa dừng lại thở hổn hển, vừa nói. Người à, sao lại chạy nhanh như vậy chứ, đây là cái gì? Cỏ trăng, Cố Hy mỉm cười nói, đây là thảo dược kêu cam chi thảo, có thể chữa cảm mạo, phong hàn. Hoa, thật sao, cây cỏ này có thể chữa khỏi cảm mạo, phong hàn ý hả, ngươi không lừa ta đó chứ? Thật sự không lừa ngươi, mặc dù ta không thể nhớ rõ chuyện trước đây nhưng những hiểu biết của ta về dược vật đều không có quên, ta bị rơi vào nước cũng là do đi hái thảo dược sẩy chân rơi xuống mà ra, vì lần đầu nói dối người khác, Cố Hy có chút chột dạ. Nhưng là không nghĩ tới trên núi lại nhiều thảo dược như vậy, Cố Hy nhìn lên trên một đoạn còn thấy rất nhiều thảo dược hữu ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là cổ đại, trình độ y học là không thể so với thời hiện đại mà cậu từng sinh sống, Cố Hy tính toán một chút, ngày nào cũng lên núi hái thảo dược về làm đại phu trong thôn, nhật tử trôi qua khẳng định không tồi. Vậy ra ngươi là đại phu thật lợi hại, ánh mắt Lý Ái Hoa sùng bái nhìn Cố Hy, trong lòng cậu, đại phu là những người rất thần kỳ. Cố Hy ngượng ngùng xoa xoa cái mũi, bị Lý Ái Hoa tâng bốc như vậy làm mặt cậu cũng đỏ lên. Cách chương.